Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 181 đánh trước gần chết. Người đang FTO. Một đầu phi cước đem Ôn Triệu Hoa đạp bay ra ngoài. Vừa mới Ôn Triệu Hoa chính ở chỗ này suy hư mình có bao nhiêu lợi hại, ai cũng không sợ, kết quả hiện tại liền bị như thế một đầu phi cước trực tiếp đạp bay ra ngoài. Hắn mấy tên thủ hạ kia căn bản là không có kịp phản ứng. Mẹ kiếp, ai dám đá lão tử, phế hắn cho ta. Ôn Triệu Hoa nằm dạp trên mặt đất phẫn nộ hô. Hắn mấy tên thủ hạ kia hướng thẳng đến Hạ Thiên đánh tới, chỉ là trong chớp mắt, mấy người kia liền được gấp lại với nhau, sau đó Hạ Thiên đi hướng Ôn Triệu Hoa. Ta nghe nói ngươi rất trâu bò a. Hạ Thiên ngồi xổm trước mặt Ôn Triệu Hoa. Hạ Thiên, ta cảnh cáo ngươi, Tưởng thiếu đã trở về, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Ôn Triệu Hoa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hô. Đây là Ôn Triệu Hoa làm ra quyết định sai lầm nhất, hắn ngộ nhận là Hạ Thiên là sợ hãi Tưởng thiếu, hắn sai lầm đoán chừng Hạ Thiên năng lực, hắn cho là mình là Tưởng thiếu người, hiện tại Tưởng thiếu trở về, cái kia Hạ Thiên cũng không dám động đến hắn. Thế nhưng là sự thật thật như thế sao? Tưởng thiếu thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Thế nào, vừa nhắc tới Tưởng thiếu liền sợ hãi đúng không? Ôn Triệu Hoa nhìn thấy Hạ Thiên phản ứng cản rỡ nói. Không biết, Hạ Thiên một bàn tay hô đi qua. Ôn Triệu Hoa vừa mới đứng lên, trực tiếp liền bị Hạ Thiên một tát này đập ngã. Ta nghe nói ngươi đả thương bằng hữu của ta đúng không? Ai là ngươi bằng hữu a? Ôn Triệu Hoa đã bị Hạ Thiên đánh hôn mê rồi. Chính là mới vừa rồi bị ngươi đánh nữ hài kia, con người của ta ghét nhất người khác khi dễ bằng hữu của ta, hiện tại ngươi làm được. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Hạ Tổng, Lưu Ánh đầu bị đánh vỡ, đều chảy máu. Một tên nữ phục vụ khách hàng hô. Hạ Thiên nghe được Lưu Ánh đầu bị đánh vỡ, lửa giận liền lên tới, một cước trực tiếp đá vào Ôn Triệu Hoa trên thân, trận này đơn phương đánh tơi bời kéo dài đến nửa giờ. Không thể không bội phục Ôn Triệu Hoa năng lực kháng đòn. Hắn cái kia một thân thịt mỡ không phải sống vô dụng lâu nay, nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị Hạ Thiên đánh chết. Cũng không khỏi không bội phục Hạ Thiên đánh người năng lực, hắn trọn vẹn đánh Ôn Triệu Hoa nửa giờ cũng không có la qua mệt mỏi, trong lúc này Tăng Nhu ngăn cản qua hắn mấy lần, nhưng là đều vô dụng, cuối cùng Tăng Nhu dứt khoát ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt. Có mệt hay không, các ngươi đi cho Hạ Tổng rót chén trà a. Tăng Nhu đối người chung quanh nói. Được rồi, cái này đi. Nhìn thấy Ôn Triệu Hoa bị đánh, Tăng Thị tập đoàn những người này thập phần vui vẻ, các nàng đều là đặc biệt chán ghét Ôn Triệu Hoa, trước kia Ôn Triệu Hoa liền không ít khi dễ các nàng. Hiện tại Hạ Thiên hung hăng sửa chữa hắn một trận, đám người thấy thập phần vui vẻ. Bất quá Ôn Triệu Hoa tình huống coi như không xong, cả người tê liệt trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng hừ hừ, nếu như không phải hắn một mực hừ hừ, tất cả mọi người biết cho là hắn chết sớm. Bồi thường tiền. Hạ Thiên ngồi ở trên ghế hô. Ái chà chà, Ôn Triệu Hoa không ngừng hừ hừ. Ta cảnh cáo ngươi, ngày mai ta tài khoản bên trên nhất định phải thêm ra 100 vạn đến, đánh ngươi thời gian dài như vậy lãng phí ta bao nhiêu thể lực, ta đến bổ sung bao nhiêu dinh dưỡng mới có thể bù lại, ngươi biết không? Hạ Thiên giận dữ nói. Ngươi dạng này thật được không? Tăng Nhu lúng túng hỏi. Có cái gì không tốt, đánh hắn đánh nửa giờ, hắn không nên cho ta điểm phí dịch vụ sao? Các huynh đệ tỉ muội, các người nói hắn có nên hay không cho? Hạ Thiên đối Tăng Thị tập đoàn những người khác hô. Nên cho, mọi người cùng nhau hô. Ngươi xem một chút, đây là dân nguyệt, Hạ Thiên nói. Ái chà chà, Ôn Triệu Hoa một mực không ngừng hừ hừ. Ôn Triệu Hoa, ghi nhớ ta, tiền nếu như ngày mai không tới sổ, ta liền đi nhà ngươi, lại đem ngươi đánh thành dạng này. Hạ Thiên cầm lên Ôn Triệu Hoa thân thể trực tiếp đi hướng hắn mang tới mấy người kia bên người. Mấy người các ngươi đừng giả bộ chết, đứng lên cho ta. Hạ Thiên một cước thăm dò tại mấy người kia trên thân. Bọn hắn vội vàng đứng lên. Bắt hắn cho ta khiêng đi. Hạ Thiên trực tiếp đem Ôn Triệu Hoa ném cho mấy người kia tiếp được Ôn Triệu Hoa cái kia mập mạp thân thể về sau, trực tiếp chạy ra Tăng Thị tập đoàn. Lưu Ánh thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Tăng Nhu hỏi. Chỉ là nát phá ra, ta để bộ tuyên truyền quản lý đem nàng đưa bệnh viện. Tăng Nhu nói. Ôn Triệu Hoa tới trừ muốn bị đánh bên ngoài, còn có khác chuyện sao? Hạ Thiên hỏi. hắn căn bản cũng không phải là tìm đến đánh được không, hắn tới là cho ta đưa thiệp mời, buổi tối hôm nay xa hoa du thuyền, chúc mừng Tưởng thiếu trở về. Tăng Nhu đem thiệp mời đem ra, đưa cho Hạ Thiên. Lại là cái này Tưởng thiếu, không đi không được sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không được, Tăng Nhu lắc đầu. Vậy được rồi, ta cùng đi với ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Xa hoa du thuyền bên trong. Tưởng thiếu, hết thảy cũng rất thuận lợi, Ôn Triệu Hoa bị Hạ Thiên đánh gần chết. Phú Hạc khoát khoát tay bên trong quạt lông thản nhiên nói. Ngồi tại Tưởng thiếu đối diện Hồ Phương Giã giờ mới hiểu được, nguyên lai Tưởng thiếu đùa bỡn bạn gái của hắn cùng để Ôn Triệu Hoa đi bị đánh cũng là vì giáo huấn hai người bọn họ, hai người bọn họ làm việc bất lợi, vì lẽ đó đây là trừng phạt. Để áo bào đen chữa khỏi hắn, đừng chậm trễ một hồi yến hội. Tưởng thiếu thản nhiên nói. Yên tâm đi, Tưởng thiếu, hết thảy đều tại trong kế hoạch, Hạ Thiên buổi tối hôm nay là nhất định sẽ tới. Phú Hạc khoát khoát tay bên trong cái kia thanh quạt lông. Tưởng thiếu tam đại thủ hạ, Phú Hạc là trí tuệ biểu tượng, hắn sở dĩ trong tay một mực cầm một thanh quạt lông cũng là bởi vì hắn một mực đem mình so sánh là tái thế Gia Cát Lượng. Hắn 7 tuổi năm đó liền thi đậu đại học, 11 tuổi thu hoạch được bằng thạc sĩ, tinh thông 7 quốc ngữ nói, có thể nói hắn là thiên tài trong thiên tài, cũng chính vì vậy, hắn mới có tư cách trở thành Tưởng thiếu tam đại thủ hạ một trong. Để Ôn Triệu Hoa bị đánh, đây cũng là kế hoạch của hắn một trong, muốn dẫn Hạ Thiên tới. Vậy thì nhất định phải để Ôn Triệu Hoa đại náo Tăng Thị tập đoàn. Dạng này Hạ Thiên liền sẽ lo lắng Tăng Nhu an nguy theo tới. Tiếp xuống, trò hay cuối cùng cũng bắt đầu, trước hết để cho hắn thấy rõ ràng sự cường đại của ta đi. Tưởng thiếu 10 phần tự tin nói, hắn sở dĩ đem Hạ Thiên dẫn tới chính là vì để Hạ Thiên xem hắn thực lực. Đây là hắn bước đầu tiên kế hoạch, để chính Hạ Thiên hối hận, để hắn cảm giác được sợ hãi. Hạ Thiên cự tuyệt hắn mời. Đây chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục, hắn nhất định phải để Hạ Thiên vì mình quyết định mà cảm thấy hối hận. Hôm nay xa hoa du thuyền tiệc tối chính là bước đầu tiên. Hắn muốn theo từng cái phương diện đánh tan Hạ Thiên, đây chính là hắn trả thù, đối đãi người khác nhau dùng khác biệt thủ đoạn. Tưởng thiếu, ta là giả tiệc hôm nay tăng thêm một điểm gia vị, tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Phú Hạc khoát khoát tay bên trong cái kia thanh quạt lông mỉm cười, hắn đã xuất thủ. Như thế nào lại để tiết mục đơn điệu đâu. Đúng lúc này, áo bào đen từ bên ngoài đi vào, mà phía sau hắn đi theo người kia chính là Ôn Triệu Hoa. Lúc này Ôn Triệu Hoa giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng, vết thương trên người hắn đã hoàn toàn biến mất. Hết chương 181. Chương 182 đánh không chết Tiểu Cường. Người đang ép tuy ô. Ôn Triệu Hoa tổn thương đã hoàn toàn bị chữa khỏi, vừa rồi Ôn Triệu Hoa vẫn là không ngừng rên rỉ. Cả người là máu, xương cốt cũng không biết đứt mất bao nhiêu cái, nhưng là bây giờ hắn thế mà liền cùng người không việc gì đồng dạng. Hắc bào trị liệu năng lực mạnh vô biên, áo bào đen là Tưởng Thiên Thư thủ hạ chữa bệnh cường nhân. Trừ Tưởng Thiên Thư bên ngoài, không có người thấy hắn chân chính diện mục, hắn vẫn luôn giấu ở áo bào đen phía dưới, bình thường cũng rất ít nói chuyện. Lúc ấy Ôn Triệu Hoa vết thương trên người, không nằm lên nửa năm là khôi phục không được. Nhưng là hắn thế mà đơn giản như vậy liền chữa khỏi Ôn Triệu Hoa bệnh. Ôn Triệu Hoa tựa như là một cái đánh không chết Tiểu Cường đồng dạng, một lần nữa thu được tân sinh. Tạ ơn áo bào đen tiên sinh, tạ ơn Tưởng thiếu. Ôn Triệu Hoa đối hai người bái. Không có việc gì liền tốt, Tưởng Thiên Thư nhẹ gật đầu. Trong bệnh viện, Lưu Ánh, vừa rồi ta tiếp vào bọn tỉ muội tin tức, đánh ngươi người kia bị công ty tổng giám đốc đánh cái gần chết. Bộ tuyên truyền quản lý hưng phấn nói. Công ty tổng giám đốc không phải Tăng Tổng sao? Lý Oánh không hiểu hỏi. Dĩ nhiên không phải, công ty chúng ta tổng giám đốc là một cái nam nhân, đẹp trai không được loại kia, hôm nay chính là hắn vì ngươi chúc giận, nghe nói tổng giám đốc trọn vẹn đánh hắn hơn nửa giờ, hắn mang tới những người kia cũng đều bị tổng giám đốc đánh. Bộ tuyên truyền quản lý trong mắt đã tất cả đều là sùng bái Tiểu Tinh Tinh. Tổng giám đốc lợi hại như vậy à? Lý Oánh hiện tại đã không sao. Ai, nói với ngươi ngươi cũng trải nghiệm không đến, chờ ngươi về sau nhìn thấy tổng giám đốc ngươi sẽ biết. Bộ tuyên truyền quản lý ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn yêu thương hắn nhưng là công ty của chúng ta tất cả nữ nhân trong lòng nam thần. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Ai vậy? Sư phụ, là ta. Ta không phải sư phụ ngươi. Ngươi chính là, gia gia của ta nói muốn gặp ngươi một chút, mang ngươi cùng đi tham gia một cái yến hội. Không rảnh. Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Đáng chết sư phụ, thối sư phụ, lần này nên cùng Gia Gia giải thích thế nào a? Hỏa Lạc Tiêu buồn bực nói, nàng mỗi lần đều muốn nghĩ một cái mới lý do, những lý do kia tự liền chính nàng cũng không thể thuyết phục chính mình. Ban đêm giáng lâm. Hạ Thiên bồi tiếp Tăng Nhu đi tới Giang Hải thành phố bờ biển, du thuyền vị trí là một cái độc lập bến cảng, mà lại giao thông cũng là 10 phần thuận tiện, đây là Hồ Phương Giã cố ý an bài. Đi vào cảng khẩu thời điểm Hạ Thiên mới biết được cái này du thuyền đến cùng lớn bao nhiêu, chứa cái mấy ngàn người không hề có một chút vấn đề. Hiện tại du thuyền ở trên đều là mỹ nữ và rượu ngon. Du thuyền bên trên đã tới rất nhiều người, bọn hắn đến từ Giang Hải thành phố khác biệt vị trí, mặc dù đại đa số người đều không biết, nhưng bọn hắn vẫn là lẫn nhau phàn đàm. Tưởng Thiếu, Hạ Thiên cùng Tăng Nhu đến, Vũ Hạc nhẹ nhàng diêu động mình quạt lông nói. Để Ôn Triệu Hoa đi chiêu đãi, Hồ Phương Giã thản nhiên nói. Hạ Thiên cùng Tăng Nhu bước lên du thuyền, hắn bốn phía nhìn xem, đây chính là cuộc sống của người có tiền a, quá xa hoa. Hạ Tổng cùng Tăng Tổng sớm như vậy liền đến a, một thanh âm truyền vào Hạ Thiên trong lỗ tai, Hạ Thiên nghi ngờ quay đầu đi, nhìn thấy người kia thời điểm lông mày của hắn nhíu một cái, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn người này không phải người khác, chính là Ôn Triệu Hoa. Bị hắn đánh cái gần chết cái kia Ôn Triệu Hoa. Lúc này mới qua mấy giờ mà thôi, Ôn Triệu Hoa tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng đứng ở trước mặt mình. Nhất định vẫn là lần trước chữa khỏi hắn người kia. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, đối thủ như vậy thật là đáng sợ, hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, vô luận hắn đem Ôn Triệu Hoa đánh thành cái dạng gì, đối phương đều có thể chữa khỏi. Tăng Nhu cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ôn Triệu Hoa. Ngươi thật đúng là một cái đánh không chết tiểu cường, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái này còn muốn đa tạ Hạ Tổng thủ hạ lưu tình đâu, loại kia đau nhức ta thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, sớm tối ta biết tất cả đều còn cho Hạ Tổng ngài. Ôn Triệu Hoa hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi dám uy hiếp ta, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném tới trong nước đi, chết đuối ngươi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Ôn Triệu Hoa nói. Ta biết bơi, Ôn Triệu Hoa khinh thường nói. Ngươi SBD, ta đem ngươi ném xuống trước đó, nhất định sẽ đánh gãy cánh tay của ngươi cùng chân. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Ngươi, Ôn Triệu Hoa phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên chính là một cái thối vô lại mà thôi. Ôn Triệu Hoa sau khi nói xong trực tiếp liền muốn quay người rời đi. Cẩn thận dưới chân, Hạ Thiên mỉm cười, hắn vừa nói xong, Ôn Triệu Hoa thân thể liền ngã xuống dưới, hắn cái kia mập mạp thân thể trực tiếp đập vào một cái trên mặt bàn. Rượu trên bàn vẩy đâu đâu cũng có, chai rượu cùng pha lê tất cả đều rất bể. Bể nát pha lê đâm vào Ôn Triệu Hoa trên cánh tay. Các ngươi còn nhìn cái gì đấy, nhanh đưa ta nâng đỡ a. Ôn Triệu Hoa phẫn nộ hô. Du thuyền trên có rất hơn 300 danh nghĩa người, những người này đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, bọn hắn vội vàng đỡ dậy Ôn Triệu Hoa, những người khác đi lên đem trên mặt đất đồ vật thu thập, bọn hắn thu thập tốc độ thật nhanh. 5 phút sau cái bàn khôi phục nguyên dạng, rượu trên bàn cùng cái chén cũng đều một lần nữa trở về. Nhất định là ngươi dở trò quỷ, Ôn Triệu Hoa phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Chứng cứ không có chứng cứ ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra đừng quên, ngươi còn thiếu ta 100 vạn đâu, là đánh ngươi phí dịch vụ, nếu như ngày mai ta nhìn không thấy tiền, ngươi sẽ biết hậu quả. Ngươi nằm mơ đi, ta là sẽ không cho ngươi tiền, ngươi tên quỷ nghèo này. Ôn Triệu Hoa mỉa mai nói, hắn hai cái trên cánh tay đều có một cái rất lớn mảnh kiếm bể, máu tươi từ nơi đó chảy ra. Yên tâm đi, ngươi sẽ cho. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Ôn Triệu Hoa bị người đỡ lấy đi trở về trong rạp, nhìn thấy Ôn Triệu Hoa hình dạng, Tưởng Thiên Thư bất đắc dĩ cười. Áo bào đen, ngươi cho hắn xử lý một chút đi. Tưởng Thiên Thư thật sự là dùng Ôn Triệu Hoa, đi ra ngoài liền gặp máu. Áo bào đen đi vào Ôn Triệu Hoa trước mặt, hai tay bắt lấy Ôn Triệu Hoa cánh tay, dùng sức lắc một cái, hai cái mảnh kiếm bể liền chóc ra đi ra, sau đó trong tay hắn lấy ra hai cây màu đen ngân châm đâm vào Ôn Triệu Hoa trong cánh tay mặt, cái kia hai cái vết thương lấy mắt thường thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Một phút sau, cái kia hai cái vết thương mọi người ở đây trước mắt biến mất, chỉ để lại nhàn nhạt vết sẹo. Ôn Triệu Hoa lung lay đầu của mình. Mỗi lần trị liệu xong hắn đều sẽ có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, hắn đã từng nghĩ tới có phải là hắc bào trị liệu có tác dụng phụ, nhưng là đi bệnh viện kiểm tra cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Đa tạ áo bào đen tiên sinh, đa tạ tưởng thiếu. Ôn Triệu Hoa đối hai người bái. Hừ, người thụ thương tỷ lệ thật đúng là cao a. Vẫn rất ít nói chuyện, áo bào đen châm chọc nói. Hạ Thiên cùng Tăng Nhu tại bên trong phòng yến hội đi tới, hoàn cảnh nơi này hòa phong cảnh thật đúng là tốt, có thể làm thành là nghỉ phép chi dụng. Sư phụ, sư phụ. Hết chương 182. Chương 183 năng lực kém hãm hại. Người đang ép tuyo. Sư phụ, người làm sao cũng tới. Hỏa Lạt Tiêu chạy tới Hạ Thiên trước người, hôm nay trang phục của nàng cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, nàng mặc vào một thân lễ phục, trên cổ đeo một cái dây chuyền trân châu, kiểu tóc cũng là cố ý làm. Hôm nay Hỏa Lạt Tiêu như trước kia cách ăn mặc chênh lệch nhiều lắm, hoàn toàn là hai cái người khác nhau. Ngươi là ai a? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Sư phụ, ta là Hỏa Lạt Tiêu a. Hỏa Lạt Tiêu vội vàng nói. Gạt ngươi, Hỏa Lạt Tiêu xấu như vậy, cùng ngươi hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc. Nghe được Hạ Thiên, Hỏa Lạt Tiêu thật không biết là nên cao hứng hay là nên tức giận. Sư phụ, ta thật là Hỏa Lạt Tiêu. Hỏa Lạt Tiêu đã nhanh khóc lên. A, ngươi thật giống như thật là Hỏa Lạt Tiêu a. Hạ Thiên quan sát tỉ mỉ một phen Hỏa Lạt Tiêu nói nghiêm túc. Cái gì gọi là giống như a, ta thật là, sư phụ, người rốt cục nhận ra ta tới. Hỏa Lạt Tiêu trên mặt vui mừng. Ân, bởi vì ngươi vô luận như thế nào cách ăn mặc, trên người của ngươi đều nhỏ như vậy. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nghiêm trang nói. Đậu đen rau muống, Hỏa Lạt Tiêu nghe được Hạ Thiên lý do cả người đều nhanh phun ra. Hạ Thiên, các ngươi trước trò chuyện. Ta qua bên kia cùng mấy cái bằng hữu chào hỏi. Tăng Nhu nói xong đi hướng cách đó không xa mấy người, những cái kia đều là nàng tại trên phương diện làm ăn đồng bạn. Đã đều tới, vậy sẽ phải đi qua lên tiếng chào hỏi. Sư phụ, đã ngươi đều tới, cái kia ngươi có phải hay không nên nhìn một chút ông nội ta? Hỏa Lạt Tiêu một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Ta căn bản cũng không biết hắn, tại sao phải gặp hắn? Hạ Thiên hỏi. Cái kia, gia gia của ta thế nhưng là rất nổi danh, hắn hãy nghe ta nói hết sự lợi hại của ngươi về sau, hắn vẫn muốn gặp ngươi một chút. Hỏa Lạt Tiêu vội vàng giải thích nói. Không hứng thú, Hạ Thiên cầm lấy trên bàn một chén rượu trực tiếp đi ra ngoài. Hỏa Lạt Tiêu nhìn thấy Hạ Thiên cứ đi như thế, tức giận đến thẳng dậm chân. Hạ Thiên ở này chiếc xa hoa du thuyền bên trên đi dạo, nơi này mỹ nữ thật đúng là nhiều a, người mẫu cũng nhiều. Những người mẫu kia thân cao hơn 1m8, theo Hạ Thiên bên người lúc đi qua để Hạ Thiên đều cảm thấy không có ý tứ. Những này người cao nữ sinh cũng đều đặc biệt thích mặc giày cao gót. Ai u, Hạ Thiên trước người một nữ tử đột nhiên ngã sấp xuống. Hạ Thiên tay phải duỗi ra, trực tiếp nắm ở nữ tử thắt lưng, đem nữ tử ôm vào trong ngực, ngươi không sao chứ? Phi lễ a, phi lễ, nữ tử chân ôm lấy Hạ Thiên chân la lớn. Ách, nhìn thấy trường hợp như vậy Hạ Thiên hơi sững sờ, đây cũng quá có thể náo loạn đi, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nữ tử ôm thân thể của hắn sau đó hô to phi lễ. Có so cái này còn cấp thấp hãm hại sao? Phi lễ a, nữ tử sau lưng trực tiếp chạy ra hơn 10 người. Ngươi đang làm gì dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, ngươi lại dám phi lễ bạn gái của ta. Một tên nam tử trong đó phẫn nộ hô. Thanh âm của hắn đem chung quanh những người kia tất cả đều hấp dẫn đến đây. Còn có vương pháp hay không? Còn có hay không pháp luật? Tên nam tử kia chung quanh những người kia cùng một chỗ phụ họa nói. Mau cứu ta, hắn chính là một kẻ lưu manh, đến bây giờ còn không chịu buông ra ta. Nữ tử hai tay ôm Hạ Thiên, chân của nàng quấn lấy Hạ Thiên chân, Hạ Thiên hai tay mở ra, động cũng không động, hắn thế mà còn nói Hạ Thiên không chịu buông nàng ra. Này này! Lão muội, là ngươi một mực ôm ta đây, ta căn bản liền không có đụng phải ngươi. Hạ Thiên nhìn xem nữ tử nói. Lưu manh, hắn chính là một cái đồ lưu manh, đến bây giờ còn đùa bỡn ta. Nữ tử kêu khóc nói. Ngươi nhanh lên thả ta ra bạn gái, bảo an đâu. Tên nam tử kia cũng không lên trước, cứ như vậy đứng tại cái kia không ngừng hô hào. Vây quanh người càng đến càng nhiều. Trên thuyền bảo an rất nhanh liền đến đây. Cùng đi còn có Hồ Phương Dã cùng Ôn Triệu Hoa hai người. Ái chà chà, Hạ Tổng, ngươi làm sao còn làm loại này hèn hạ hạ lưu sự tình a? Ôn Triệu Hoa mỉa mai nói. Ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là Tăng Thị tập đoàn Hạ Tổng a, cũng khó trách, dù sao Hạ Tổng còn trẻ nha, nhìn thấy mỹ nữ khó tránh khỏi có chút kích động, cho nên mới sẽ làm ra cử động như vậy. Hồ Phương Dã nói thẳng ra Hạ Thiên thân phận. Nói Hạ Tổng, khả năng này không ai nhận biết, bởi vì hôm nay người tới cái nào không phải giám đốc trở lên cấp bậc, nhưng là nói Tăng Thị Tập Đoàn, cái kia người chung quanh liền hiểu Tăng Thị Tập Đoàn tại Giang Hải thành phố vẫn tương đối nổi danh. Thân, thương thế của ngươi lại tốt, Hạ Thiên nhìn về phía Ôn Triệu Hoa cánh tay nói. Hạ Tổng, không cần nói sang chuyện khác được không, hiện tại ngươi phi lễ chúng ta khách quý, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích. Ôn Triệu Hoa nhìn xem Hạ Thiên nói. Cái này còn dùng giải thích sao, chỉ cần không phải SB cũng nhìn ra được, ta đứng ở chỗ này động cũng không động, là nàng một mực ôm ta không buông tay, nếu như nói phi lễ, cũng chỉ có thể là nàng tại phi lễ ta. Hạ Thiên mỉm cười. Người chung quanh cũng đều là nhẹ gật đầu, loại này hãm hại thủ đoạn chỉ có tại học sinh tiểu học bên trong có tác dụng. Hạ Tổng thật đúng là biết xảo biện a, khó trách còn trẻ như vậy liền câu được Tăng Thị Tập Đoàn Tăng Nhu. Ôn Triệu Hoa nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra, rõ ràng chính là ngươi vừa rồi phi lễ nữ tử này, sau đó nghĩ không thừa nhận, nữ tử này là sợ hãi ngươi chạy, bắt lại ngươi mà thôi. Oa, ngươi nói quá tốt rồi, thật giống như ngươi là tận mắt nhìn thấy đồng dạng, ngươi biên chuyện xưa năng lực thực sự là quá mạnh, không đi viết tiểu thuyết đều uổng công. Hạ Thiên vô cùng khoa trương nói ra, ta biết một vị nổi danh tác gia, bút danh gọi là Hoa Đều Đại Thiếu, ta có thể cho ngươi dẫn tiến một chút. Chớ cùng ta kéo vô dụng, người bây giờ phi lễ người ta lại không muốn thừa nhận đúng không, mọi người đến phân xử thử, hắn vô sỉ như vậy đồ có phải là nên giao cho cảnh sát. Ôn Triệu Hoa nhìn về phía người chung quanh hỏi. Quá hạ lưu, loại người này nhất định phải nghiêm trị. Vô sỉ, lại có thể có người vô sỉ như vậy. Dạng người như hắn nhất định phải nghiêm trị. Ôn Triệu Hoa bên người những người kia rõ ràng là thông đồng tốt, bọn hắn mỗi một cái đều là lớn tiếng hô hào. Ngươi xem một chút, tất cả mọi người không quen nhìn ngươi. Ôn Triệu Hoa khoát tay áo nói. Vừa rồi những cái kia đối với chuyện này có lo nghĩ người cũng đều cho rằng là Hạ Thiên không đúng, dù sao hiện tại chính nghĩa một phe là đứng tại Ôn Triệu Hoa nơi này, bọn hắn cũng đều cho là mình là chính nghĩa chi sĩ, vì lẽ đó muốn đứng tại chính nghĩa phương này trong đội ngũ. Chung quanh bắt đầu chỉ trích Hạ Thiên, người càng đến càng nhiều. Các ngươi có phải hay không có mau bệnh? Đúng lúc này, Tăng Nhu từ trong đám người đi ra, đi vào Hạ Thiên bên người thời điểm, trực tiếp kéo ra nữ tử kia tay. Ba. Một bàn tay đánh qua. Ta gặp qua không muốn mặt, nhưng là chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Tăng Nhu cho nữ tử kia một bàn tay, nhìn thấy Tăng Nhu cử động, người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ba. Tăng Nhu lại một cái tát đánh qua. Ngươi nói là ngươi xinh đẹp vẫn là ta xinh đẹp? Tăng Nhu mười phần cường thế mà hỏi. Hết chương 183. Chương 184 Lý Lão Bát. Người đang ép tuy ô. Nữ tử bị Tăng Nhu hai bàn tay cho đánh hôn mê rồi. Người xinh đẹp, nữ tử nơm nớp lo sợ nói. Ba. Tăng Nhu lại một cái tát quăng tới. Hai ta ai vóc người đẹp? Tăng Nhu đánh một bàn tay hỏi một vấn đề. Thân người tài tốt, nữ tử một mặt sợ hãi nhìn xem Tăng Nhu. Ba. Hai ta ai có tiền? Tăng Nhu cứ như vậy một bàn tay đánh lấy. Người có tiền, nữ tử nhận biết Tăng Nhu. Ba. Một tát này so trước đó đánh đều hung ác. Hắn ngay cả ta đều không phải không lễ, dựa vào cái gì đi phi lễ người? Tăng Nhu thái độ cường ngạnh nhìn xem nữ tử hỏi. Ta nữ tử quay đầu nhìn một chút nàng người bạn trai kia. Ba. Nói, Tăng Nhu lần nữa đánh một bàn tay. Ta nói. Là có người cho ta tiền, để ta vu hãm hắn. Nữ tử sau khi nói đến đây nhìn về phía Hồ Phương Dã cùng Ôn Triệu Hoa bọn hắn. Ngươi xem chúng ta làm gì, ta cho ngươi biết, nói chuyện cho ta cẩn thận một chút, bằng không ta để ngươi chịu không nổi. Ôn Triệu Hoa hung tợn nhìn chằm chằm nữ tử kia, hắn là đang cảnh cáo nữ tử kia. Nhưng cùng lúc hắn cũng là không đánh đã khai, tất cả mọi người quái dị nhìn về phía hắn. Nhìn cái gì vậy, còn có các ngươi mấy cái? Đem loại này vu hãm người khác cho ta đưa đến cục công an đi. Ôn Triệu Hoa đối cái kia mấy tên bảo an quát. Yên tâm, Ôn thiếu. Cái kia mấy tên bảo an đem nữ tử kia trực tiếp mang đi, mà nàng người bạn trai kia cùng vừa rồi mấy người kia cũng không biết chạy đến đâu đi. Tăng Nhu cường thế để người chung quanh hết sức kinh ngạc. Nhu tỷ, không nhìn ra a, người thế mà lợi hại như vậy. Hạ Thiên đối Tăng Nhu giơ ngón tay cái lên. Theo ngươi học, ta biết ngươi sẽ không đánh nữ nhân, vì lẽ đó liền từ ta tới. Tang Nhu mỉm cười. Ôn Triệu Hoa cùng Hồ Phương Giã hung tợn nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, lần này bọn hắn lại thất bại, đây chính là Vũ Hạc giao xuống nhiệm vụ A, đơn giản như vậy liền để Tang Nhu làm hỏng. Đánh người á, đúng lúc này, chỗ không xa truyền đến một thanh âm. Nhu tỷ, nhìn thật là náo nhiệt. Hạ Thiên lôi kéo Tang Nhu hướng nơi đó đi tới, làm Hạ Thiên hai người tới thời điểm, nơi đó đã vây chính là chật như nêm cối, nhưng là Hạ Thiên đi về phía trước thời điểm, những người kia thân thể đều là không tự chủ được hướng hai bên dựa vào. Ai vậy, chen cái gì chen? Ai nha, dẫm lên chân của ta. Người chung quanh từng cái ở nơi đó phẫn nộ hô. Thế nhưng là Tang Nhu nơi này hoàn toàn không cảm giác được chen chúc, những người này giống như là tại vì Hạ Thiên nhường đường. Hai người dễ dàng liền đi vào trong đám người. Chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu tử, cũng dám ở trước mặt ta cưa bom số 1. Lúc này một tên nam tử đứng ở nơi đó hung tợn đá lấy nằm dưới đất mấy người kia, Hạ Thiên tra xét một chút, khoảng chừng 8 người. Nói cách khác một mình hắn đem 8 người này đều đánh bại trên mặt đất. 8 người này đều là phú nhị đại. Ta nói cho các ngươi biết, Giang Hải tứ công tử cuối cùng danh sách kia nhất định là của ta, ai cũng không thể cùng ta đoạt, ta gọi Lý Nguyên, các ngươi cũng có thể gọi ta Lý Lão Bát. Nghe được Lý Nguyên thời điểm, khả năng người biết hắn còn không nhiều, nhưng là nghe được Lý Lão Bát thời điểm, đám người liền đều há to miệng. Cái này Lý Lão Bát là một cái 10 phần cường thế người, trước kia hắn liền cùng Giang Hải tứ công tử Uông Niệm Lâm đánh qua một trận, nghe nói còn là Uông Niệm Lâm bị thua thiệt. Cuối cùng vẫn là Hồ Phương Giã tìm người giải quyết việc này. Hiện tại Uông Niệm Lâm chủ động rời khỏi Giang Hải tứ công tử vị trí, Lý Lão Bát tự nhiên sẽ không bỏ qua vị trí này. Lúc ấy hắn vô luận theo bất luận cái gì phương diện đều có thể hoàn ngược Uông Niệm Lâm, nhưng là cũng là bởi vì Uông Niệm Lâm trên đầu có Giang Hải tứ công tử cái danh hiệu này, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chịu nhận lỗi. Lý Lão Bát, ngươi đừng quá cản rỡ, Triệu đại ca là sẽ không bỏ qua ngươi, cái này danh ngạch nhất định là Triệu đại ca. Nằm dưới đất tên kia phú nhị đại không cam lòng yếu thế nói. Lý Lão Bát lại là một cước đá ra, còn dám cùng ta bi bi, Triệu Long ở đâu, để hắn đi ra ta xem một chút. Lão tử ngay cả hắn một khối đánh. Lý Lão Bát, ta CNM, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết cha. Nằm dưới đất những cái kia phú nhị đại, cái nào không phải có tiền có thế, khi nào nhận qua bực này khí. Ngươi SBD, lão tử coi như muốn xử lý các ngươi cũng không thể ở đây a. Lý Lão Bát đi lên chính là một trận đạp, cường thế, bá đạo, đây chính là Lý Lão Bát tính cách, vừa rồi hắn nghe được mấy người này ở nơi đó cưa bom số 1. Sau đó mấy người này đụng hắn một chút, cuối cùng liền bị hắn đánh thành dạng này. Hắn cái kia lễ phục màu trắng bên trên bây giờ còn có lấy rượu ấn. Là vừa rồi va chạm bên trong, rượu của bọn hắn vẩy vào Lý Lão Bát trên thân lưu lại. Hắn chính là Lý Lão Bát a, ta nghe nói hắn hôm nay là có hy vọng nhất trở thành thứ tư Giang Hải tứ công tử. Cũng không phải sao, hắn trước kia liền đánh qua Uông Niệm Lâm, để hắn trở thành Giang Hải tứ công tử thì còn đến đâu. Bất quá còn giống như có một cái gọi là Triệu Long người, hy vọng cũng không nhỏ. Người chung quanh đều đang nghị luận, Lý Lão Bát, cường thế, bá đạo, có thực lực, mà cái kia Triệu Long đến bây giờ đều không có hiện thân, thế nhưng là nằm trên đất mấy cái này phú nhị đại lại một mực đem hắn treo ở bên miệng. Nghe nói Triệu Long là theo Thiếu Lâm tự xuống tới, một thân võ công cao thâm mặt chắc, mà lại hắn làm việc 10 phần vừa vặn, xưa nay không đắc tội người nào, địch nhân rất ít. Ta còn nghe nói qua cái kia Triệu Long thích nhất làm chuyện chính là trợ giúp người khác, vì lẽ đó bằng hữu của hắn đâu đâu cũng có. Cũng chính bởi vì cái này lễ chữ để Triệu Long cũng không thích hợp làm Giang Hải tứ công tử, Giang Hải tứ công tử muốn là bá đạo. Những người kia vừa nhắc tới Triệu Long thời điểm từng cái khen không dứt miệng. Lý Lão Bát cùng Triệu Long hai người trở thành chênh lệch rõ ràng, thực lực của hai người đều không yếu, nhưng là ai mạnh ai yếu, còn muốn so qua mới biết được. Mấy người các ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau nhìn thấy ta Lý Lão Bát liền đi vòng qua, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý Lão Bát tại mấy người bọn hắn trên thân một người đạp một cước. Xin cho nhường lối, Hạ Thiên sau lưng đột nhiên có người nói. Hạ Thiên quay đầu nhìn lại, là một tên cường tráng nam tử không có ý tứ, phiền phức nhường một chút, bên trong chính là bằng hữu của ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nhường ra một cái thông đạo, cường tráng nam tử đi vào về sau. Trực tiếp ngồi xổm xuống, các ngươi không có sao chứ? Triệu đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho chúng ta a. À. Nằm dưới đất tên nam tử kia bên cạnh tất cả đều là máu, răng cửa đều bị đánh bay, mấy người khác tình huống cũng không tốt. Bảo an đâu, nhanh đưa ta mấy cái này bằng hữu đưa đến bệnh viện. Hắn chính là Triệu Long. Lý lão bát ánh mắt nhìn về phía Triệu Long, xem xét cẩn thận Triệu Long một vòng, ngươi chính là Triệu Long. Ngươi vì cái gì đánh ta bằng hữu? Triệu Long phẫn nộ nhìn về phía Lý lão bát. Bởi vì bọn hắn nên đánh, ta nghe nói ngươi cũng là người luyện võ, mà lại ngươi còn muốn cùng ta đoạt Giang Hải tứ công tử cái kia tên tuổi đúng không? Lý lão bát giọng nói băng lãnh nói, ánh mắt của hắn tựa như báo săn đồng dạng, nhìn chòng chọc vào Triệu Long. Hết chương 184. Chương 185 không đánh liền sẽ chết. Người đang ép tuy ô. Triệu Long nhướng mày, nhìn thấy Lý lão bát hùng hổ dọa người dáng vẻ hắn lắc đầu, ta chỉ là tới tham gia yến hội, không phải đến đánh nhau, ta đối kia cái gì Giang Hải tứ công tử vị trí cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngươi nói không hứng thú ta liền sẽ tin sao, đã ngươi đã tới, không đánh một trận ta làm sao có thể để ngươi đi. Lý lão bát khóe miệng có chút một nghiêng. Ta là sẽ không cùng ngươi đánh, ta lặp lại lần nữa, ta đối kia cái gì Giang Hải tứ công tử vị trí không có hứng thú, yến hội vừa kết thúc ta liền sẽ lập tức rời đi. Triệu Long không muốn trêu chọc phiền phức. Lý lão bát một quyền đánh vào Triệu Long trên thân, Triệu Long không tránh không né. Đánh lại, Lý lão bát ánh mắt băng lãnh nhìn xem Triệu Long. Ta nói qua, ta không muốn gây chuyện, Triệu Long quay người liền muốn rời khỏi. Lý lão bát một cước đá vào Triệu Long hậu tâm, Triệu Long hướng Triệu Long thân thể lập tức ngã sấp xuống, thời điểm cánh tay phải của hắn trên mặt đất khẽ trống, thân thể làm một cái xoay chuyển, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Ta để ngươi đánh lại, Lý lão bát lại là một quyền đánh vào Triệu Long trên thân. Thế nhưng là Triệu Long chỉ là lui lại, không có đánh lại. Triệu Long, một thanh âm theo phía sau đám người truyền đến, sau đó đám người tự động nhường ra một cái thông đạo, một đoàn người từ phía sau đi tới, người cầm đầu là một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên, phía sau hắn đi theo ba người phía sau là Ôn Triệu Hoa cùng Hồ Phương Dã. Ba người kia, một cái tay cầm quạt lông, một người mặc âu phục đen mang theo kính râm lớn, một cái khác thì là hoàn toàn giấu ở áo bào đen phía dưới. Nhìn thấy ba người này trước mặt nam nhân kia lúc, người chung quanh tất cả đều không ngừng lui lại, mới vừa rồi còn là chen chúc đám người, lập tức nhường ra một đầu rộng rãi con đường. Tưởng Thiên Thư, hắn chính là Tưởng Thiên Thư. Vô luận đi đến nơi nào hắn đều là tất cả mọi người sùng bái đối tượng, không người nào dám đối với hắn có chút ghen ghét. Tưởng Thiếu, Triệu Long cùng Lý lão bát cung kính nói. Triệu Long, ta rất chờ mong ngươi cùng Lý Nguyên đánh nhau một trận. Tưởng Thiên Thư lời nói mặc dù 10 phần đơn giản, nhưng là Triệu Hổ lại cúi đầu, hắn biết đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Tưởng Thiếu, ta thật không muốn tranh Giang Hải tứ công tử vị trí. Triệu Long giải thích nói. Hoặc là đánh, hoặc là chết. Tưởng Thiên Thư lạnh lùng nói, phía sau hắn đã có nhân viên phục vụ nhấc tới một cái ghế sofa. Tưởng Thiên Thư 10 phần đơn giản, nhưng lại cho người ta một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Triệu Long lựa chọn chỉ có hai cái, một cái là cùng Lý lão bát đánh, một cái chính là chết. Không có người hoài nghi Tưởng Thiên Thư, bởi vì hắn một khi nói ra khỏi miệng, vậy liền thật sẽ ra tay giết người. Đây không phải uy hiếp, mà là phổ thông một câu mà thôi. Triệu Long nhẹ gật đầu, hắn không có lựa chọn, một trận này nhất định phải đánh, mặc dù hắn không muốn gây chuyện, nhưng là hắn đã không cách nào tránh né, một trận chiến này nhất định phải đánh. Nhân viên phục vụ đem chung quanh đồ vật thu sạch nhặt đi, chung quanh người xem náo nhiệt cũng đều tránh ra một chỗ rất lớn địa phương. Thật đúng là một trận trò hay a. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Tổng, thật đúng là xảo a, người cũng tới xem kịch. Ôn Triệu Hoa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm mỉa mai nói. Người trí tiện thì vô địch, nói chính là ngươi, bị ta đánh nhiều lần như vậy, nhìn thấy ta còn chào hỏi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử thúi, đừng quá cản rỡ. Ôn Triệu Hoa phẫn nộ nói. Có bệnh, tự ngu tự nhạc. Hạ Thiên cười khinh bỉ. Tưởng Thiên Thư nhìn Hạ Thiên một chút, có chút nhẹ gật đầu, 10 phần đại khí dáng vẻ, cho người ta một loại thượng vị giả thái độ, lúc này hiện trường chỉ có một mình hắn ngồi ở trên ghế salon. Uy uy uy, nhân viên phục vụ đâu? Hạ Thiên la lớn. Tiên sinh, có cần gì không? Nhân viên phục vụ đi vào Hạ Thiên bên cạnh hỏi. Ta cũng phải cái như thế ghế sofa, Hạ Thiên chỉ Tưởng Thiên Thư dưới thân ngồi cái kia, nghe được yêu cầu của hắn tất cả mọi người là sững sờ, đây chính là đối Tưởng Thiên Thư đại bất kính a. Vô luận tại bất luận cái gì nơi trốn bên trong, Tưởng Thiên Thư đều phải nổi bật nhất, hắn ngồi ghế sofa chính là như thế, hắn muốn hướng hoàng đế đồng dạng, quân lâm thiên hạ. Một núi không thể chứa hai hổ. Nếu như Hạ Thiên cũng phải tới một cái ghế salon lời nói, vậy liền chứng minh hắn cũng cùng Tưởng Thiên Thư chia đều thiên hạ. Không khí hiện trường nháy mắt ngưng kết. Thật xin lỗi, tiên sinh, ngài nếu là không có những chuyện khác, ta liền xuống đi. Nhân viên phục vụ lạnh lùng nói. Được rồi, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Tăng Nhu ta một hồi liền trở lại. Hạ Thiên xuyên qua đám người. Không biết sống chết, Hồ Phương Giã hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy Hạ Thiên rời đi, đám người cho là hắn ý thức được sai lầm của mình, cho nên mới rời đi. Vũ Hạc lắc lắc trong tay mình quạt lông mỉm cười. Tên kia đã bị Tưởng thiếu khí thế hù dọa chạy, Ôn Triệu Hoa khinh thường nói. Vừa rồi Hạ Thiên cử động để chung quanh những người kia đều là hết sức kinh ngạc, nhưng là hiện tại Hạ Thiên đi, bọn hắn liền cho rằng Hạ Thiên thật là bị Tưởng thiếu khí thế hù dọa đi. Lý Nguyên, người thắng, Giang Hải Tứ Công Tử cái cuối cùng danh ngạch sẽ là của ngươi. Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Lời hắn nói mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi câu lời nói đều sẽ trở thành tiêu điểm, mà lại mỗi câu lời nói đều có thể nhấc lên hiện trường cao trào, giả tiệc hôm nay lớn nhất phần diễn chính là cái này. Giang Hải Tứ Công Tử cái cuối cùng danh ngạch, Uông Niệm Lâm rời khỏi lúc chỗ trống ra danh sách kia. Đây chính là tối hôm nay trọng đầu hí. Tưởng thiếu yên tâm đi, cái này danh ngạch là của ta. Lý Nguyên hưng phấn nói, hắn đối cái này danh ngạch nhất định phải được, không có người so với hắn càng thêm chờ mong cái này danh ngạch. Bởi vì hắn tận mắt chứng kiến qua Giang Hải Tứ Thiếu cường thế, chỉ cần hắn trở thành Giang Hải Tứ Thiếu một trong, cái kia tại Giang Hải thành phố hắn liền có thể chân chính xông pha. Nếu như ngươi thua, danh ngạch chính là Triệu Long, Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói, mặc dù Triệu Long nói qua mình không muốn danh sách kia. Thế nhưng là Tưởng Thiếu vừa ra khỏi miệng, cái kia không có người có thể cự tuyệt, liền xem như Triệu Long cũng không thể, Tưởng Thiếu nói ai là, vậy ai chính là. Giang Hải Tứ Công Tử là cường thế đại biểu, mà Tưởng Thiếu chính là cường thế bên trong vương giả, không có người có thể cự tuyệt Tưởng Thiếu cường thế, Tưởng Thiếu là mệnh lệnh, tại cổ đại đó chính là thánh chỉ. Nhưng một chút, một thanh âm theo phía sau đám người truyền đến, sau đó tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía người kia. Người kia chính là Hạ Thiên, lúc này hắn chính một tay giơ một cái cự đại hai người ghế sofa từ phía sau đi tới. Nhìn thấy cái này hai người ghế salon thời điểm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Hạ Thiên là tự mình biết sai mà rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại là đi tìm sofa, mà lại tìm một cái so Tưởng Thiếu ngồi càng lớn ghế sofa, là một cái hai người ghế sofa. Hiện trường chỉ có Tưởng Thiếu là đang ngồi, đây là vương giả biểu tượng. Hiện tại Hạ Thiên cách làm không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến Tưởng Thiếu vương giả tồn tại, đây là nghịch thiên mà làm. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, bao quát Tưởng Thiên Thư. Hết chương 185. Chương 186 Lý Phong. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên không có đi để ý tới ánh mắt của mọi người, mà là đem ghế sofa đặt ở trên mặt đất, sau đó lôi kéo Tăng Nhu trực tiếp ngồi ở trên ghế salon ngồi xem náo nhiệt thật đúng là dễ chịu đâu. Nghe được Hạ Thiên chung quanh những người kia hận không thể sống sờ sờ mà lột ra hắn. Ai không biết ngồi ghế sofa xem náo nhiệt dễ chịu, nhưng là ai dám làm như vậy a? Tưởng Thiếu thế nhưng là quân lâm thiên hạ vương giả. Hắn ngồi tất cả mọi người chịu phục, bởi vì bọn hắn tán thành Tưởng Thiếu, nhưng là Hạ Thiên ngồi xuống đi thời điểm liền có rất mạnh không hài hòa cảm giác. Tiểu tử thúi, ngươi thấy chán sống rồi ư? Ôn Triệu Hoa phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngớ ngẩn, ngươi cắn ta a? Hạ Thiên uể oải nhìn xem Ôn Triệu Hoa. Tất cả mọi người nhìn về phía Tưởng Thiên Thư, bọn hắn muốn nhìn một chút Tưởng Thiên Thư muốn thế nào giáo huấn tên tiểu tử thúi này, Hạ Thiên cách làm thế nhưng là đối với hắn lớn nhất khiêu khích ha. Tiếp tục xem tranh tài đi, Tưởng Thiên Thư xoay đầu lại, thản nhiên nói. Bình tĩnh đáng sợ. Nếu như nói Tưởng Thiên Thư tức giận, cái kia còn dễ hiểu, vô luận hắn nói ra dạng gì lời nói, hoặc là làm ra dạng gì chuyện, tất cả mọi người có thể hiểu được. Nhưng là hắn bình tĩnh như vậy, cái này lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cái này không thể không khiến người bắt đầu hoài nghi, người này đến tột cùng là thân phận gì, chẳng lẽ hắn thật có thể cùng Tưởng Thiếu bình khởi bình tọa sao? Dĩ nhiên không phải, thực sự hiểu rõ Tưởng Thiếu người đều biết tính tình của hắn, càng bình tĩnh liền đại biểu cho hắn càng tức giận. Lý lão bát khát máu nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Long, hắn muốn xử lý trước Triệu Long, sau đó lại đi giáo huấn cái kia không biết sống chết tiểu tử thúi. Triệu Long nắm chặt nắm đấm, hôm nay một trận chiến này hắn nhất định phải thắng, nếu như hắn thua, cái kia nói không chừng hắn thật sẽ chết. Vô luận là Triệu Nguyên vẫn là Tưởng Thiếu, đều không nhất định sẽ bỏ qua hắn. Ta sẽ giết ngươi, Lý Nguyên ánh mắt bên trong xuất hiện huyết quang. Sau đó cả người nháy mắt xuất thủ, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đá hướng Triệu Long phần eo, một cước này vô luận là tốc độ hay là ra chân xảo trá trình độ đều để người nhìn mà than thở. Lý Nguyên từ nhỏ đã luyện tập võ thuật, đây chính là hắn cái kia cường đại một cước này tại bình thường chỉ có trong TV mới có thể xuất hiện. Chặn, Triệu Long một cái tay liền chặn Triệu Nguyên cái này cường thế một cước. Nhìn như vô cùng cường thế một cước, cứ như vậy bị Triệu Long chặn. Tiểu tử, thật sự có tài, Lý Nguyên ngoại hiệu gọi là Lý Lão Bát, nhưng là hắn còn có một cái ngoại hiệu gọi là Lý Phong, bởi vì hắn đánh lên tựa như là một người điên, hoàn toàn không muốn mạng tên điên. Lý Nguyên phương thức công kích cải biến, điên cuồng. Lúc này tràng cảnh đã để tất cả mọi người nhìn ngây ngẩn cả người, mặc dù bình thường bọn hắn cũng đã được nghe nói có người biết võ, nhưng là rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính võ thuật. Lý Nguyên điên cuồng công kích cùng Triệu Long giọt kia nước không lọt phòng thủ để người ở chỗ này thấy 10 phần thỏa nguyện. Binh ra, đối phó bọn hắn hai cái người cần mấy chiêu. Tưởng Thiên Thư 10 phần có hào hứng nhìn về phía sau hắn tên kia mặc đồ vét đeo kính dâm nam tử khôi ngô. Một chiêu binh ra lãnh khốc nói. Ngươi thật đúng là một cái nhàm chán người a. Tưởng Thiên Thư 10 phần tùy ý nói. Tưởng Thiếu, binh ra kia là đẳng cấp bên trên chênh lệch. Vũ Hạc nhẹ nhàng lay động trong tay mình quạt lông nói. Binh ra, nếu để cho ngươi xử lý bên kia cái kia không có lễ phép tiểu tử thúi ngươi cần mấy chiêu. Tưởng Thiên Thư mở miệng lần nữa hỏi, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng là ở đây tất cả mọi người có thể nghe thấy. Không biết, binh ra thản nhiên nói. Thật đúng là một cái sẽ không nói láo người a. Tưởng Thiên Thư lần nữa đem ánh mắt đặt ở giữa sân. Lúc này hai người thân trên quần áo đã toàn bộ biến mất. Cái này không hề giống là một trận luận võ, càng giống là một trận sinh tử quyết đấu, Lý Lão Bát tựa như là một người điên đồng dạng, hắn hoàn toàn không có cảm giác đau, trên mặt mãi mãi cũng là bộ kia khát máu biểu lộ. Mà Triệu Long trên thân cũng xuất hiện mấy đầu thật dài lỗ hồng. Hạ Thiên, chúng ta dạng này chỉ sợ sẽ có phiền phức đi. Tăng Nhu lúng túng nói, hiện tại nơi này chỉ có hai cái ghế sofa, một cái là Tưởng Thiếu ngồi cái kia, một cái khác chính là nàng cùng Hạ Thiên ngồi cái này. Chúng ta không ngồi cũng sẽ có phiền phức, bên kia tiểu tử kia đã sớm muốn tìm ta phiền toái. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi cùng Tưởng Thiếu có thù. Tăng Nhu không hiểu hỏi. Không tính là có thù đi, chẳng qua là hắn mời ta không có đi mà thôi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ách, Tăng Nhu hơi sững sờ, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên vừa đến chiếc thuyền này liền phiền phức không ngừng. Hạ Thiên cho rằng rất chuyện bình thường, kỳ thật không có chút nào phổ thông. Cho tới bây giờ đều không có người có thể cự tuyệt Tưởng Thiếu mời. Thế nhưng là Hạ Thiên cự tuyệt. Tăng Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết Hạ Thiên nói lời là đúng, vô luận hắn phải chăng làm như thế, phiền phức khẳng định đều không thể thiếu. Nếu đổi lại là ngươi, trong sân hai người kia ngươi cần mấy chiêu có thể đánh bại. Tăng Nhu hết sức tò mò nhìn về phía Hạ Thiên. Không dùng ra nhận, Hạ Thiên thản nhiên nói. Trong sân hai người càng đánh càng hung ác. Vừa mới bắt đầu sẽ chỉ phòng thủ, Triệu Long cũng là bắt đầu chủ động xuất kích, hắn hiểu được, nếu như chính mình không xuất ra toàn bộ thực lực, rất có thể sẽ chết ở đây. Người chung quanh cũng là không ngừng cho hai người nhường ra sân bãi. Triệu Long, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ta thế nhưng là biết giết người. Lý Nguyên điên cuồng cười lớn, hắn lúc này miệng đầy máu tươi, chính là mới vừa rồi bị Triệu Long đánh. Có bản lĩnh ngươi liền đến, Triệu Long phẫn nộ nhìn đối phương. Hắn hiện tại tâm tư chính là triệt để đánh bại đối phương. Uy uy uy, hai người các ngươi không đủ huyết tinh a, người chung quanh lại để cho nhường lối. Tưởng Thiên Thư lớn tiếng nói, nghe được Tưởng Thiên Thư, người chung quanh lại tránh ra một mảng lớn không gian. Không gian biến lớn về sau, hai người chiến đấu cũng triệt để bị kéo ra. Tưởng Thiếu thích huyết tinh, vậy ta liền đến điểm huyết tanh. Lý Nguyên điên cuồng cười một tiếng, sau đó cả người nhào về phía Triệu Long. Triệu Long vội vàng ra quyền ngăn cản, thế nhưng là Lý Nguyên thế mà không tránh không né, gắng gượng chịu Triệu Long một quyền này. Đúng lúc này Lý Nguyên trực tiếp bắt lấy Triệu Long cánh tay, há miệng cắn. Phốc! Máu tươi từ Triệu Long trên cánh tay chảy xuống, Lý Nguyên cứ như vậy gắt gao cắn Triệu Long cánh tay, trong miệng hắn máu cũng không biết là mình vẫn là Triệu Long. Tiểu tử này không tệ, Tưởng Thiên Thư hài lòng nhẹ gật đầu. Nhả ra, Triệu Long cánh tay bị đau, một cái tay khác trực tiếp đánh tới, hung hăng đánh vào Lý Nguyên trên mặt. Thế nhưng là Lý Nguyên không có chút nào nhả ra ý tứ. Cho ta nhả ra, Triệu Long dùng sức hơi vung tay cánh tay, sau đó một cước đá vào Lý Nguyên trên thân, trực tiếp đem Lý Nguyên đạp bay ra ngoài, Lý Nguyên thân thể đúng lúc nện trúng ở một cái trên mặt bàn, rượu trên bàn chén và rượu ngon rơi đầy đất. Lý Nguyên trực tiếp xoay người, sau đó cầm lấy tấm kia to lớn cái bàn ném về Triệu Long. Triệu Long một cái đá bay, trực tiếp đem cái bàn đá bay ra ngoài, bất quá hắn cũng không có chú ý tới, cái bàn điểm rơi chính là Tưởng Thiên Thư vị trí, lúc này cái bàn kia tử lập tức liền muốn nện vào Tưởng Thiên Thư trên đầu. Hết chương 186. Chương 187 liền ngươi. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người tâm tất cả đều treo lên, nếu như Tưởng Thiếu xảy ra chuyện, cái kia ở đây tất cả mọi người thoát không khỏi liên quan, đặc biệt là Lý Lão Bát cùng Triệu Long hai người, đều liều mạng hướng Tưởng Thiếu chạy chỗ đó đi, thế nhưng là hai người bọn họ khoảng cách Tưởng Thiếu vị trí quá xa. Ngay tại cái bàn kia lập tức nện vào Tưởng Thiếu thời điểm, đám người phát hiện Tưởng Thiếu thế mà không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, phảng phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hừ, binh ca hừ lạnh một tiếng, tay phải vồ một cái kia bay tới cái bàn thế mà liền bị hắn gắng gượng tiếp nhận, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, bay tới cái bàn có rất lớn lực trùng kích, hơn nữa còn có trọng lực. Hắn thế mà một tay liền tóm lấy. Binh ca ánh mắt chuyển hướng Hạ Thiên, sau đó cái bàn trực tiếp ném về Hạ Thiên vị trí. Hạ Thiên chung quanh những người kia vội vàng chạy trốn. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cũng giống Tưởng Thiếu đồng dạng, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, giống như là không có trông thấy, chẳng lẽ hắn cũng có giống binh ca mạnh như vậy thủ hạ. Ngay tại cái bàn lập tức bay đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin. Cái bàn dừng lại, bay lượn cái bàn thế mà cứ như vậy rơi trên mặt đất, không có chút nào không hài hòa cảm giác hạ xuống. Tựa như là chạy vội xe đột nhiên đình chỉ cái loại cảm giác này, một điểm quán tính đều không có. Hả, binh ca nhướng mày. Binh ca, xem ra ngươi gặp được đối thủ. Phú Hạc nhẹ nhàng đong đưa trong tay mình quạt lông. Tưởng Thiên Thư cũng là một mặt tò mò nhìn Hạ Thiên, chung quanh những người kia càng là kinh ngạc nhìn hắn. Hiện tại đám người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên dám ngồi ở chỗ này, là thực lực, cũng là tự tin. Trong sân chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Nhìn thấy Tưởng Thiếu không có việc gì, hai người chiến đấu cũng liền tiếp tục tiến hành. Lý Nguyên thể lực nguyên bản liền không có Triệu Long tốt, công kích của hắn một mực điên cuồng như vậy, hiện tại đã là thở hồng hộc, hắn chiến đấu chính là như vậy, nếu như giai đoạn trước bắt không được đối thủ, hậu kỳ cơ hồ rất khó chiến thắng. Triệu Long tìm đúng thời cơ, một quyền đánh vào Lý Nguyên trái tim chỗ, Lý Nguyên thân thể trực tiếp ngã xuống. Nhìn thấy Lý Nguyên ngã xuống thân thể, Triệu Long xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Đi chết đi, đúng lúc này Lý Nguyên từ dưới đất cầm lên vỡ vụn cái bình, trực tiếp đánh tới hướng Triệu Long, Triệu Long vội vàng quay đầu, nâng lên cánh tay ngăn cản. T. Một đầu thật dài lỗ hổng tại Triệu Long trên cánh tay mở ra. Sau đó Lý Nguyên thì là càng thêm điên cuồng phóng tới Triệu Long, trong tay vỡ vụn cái bình không ngừng trên người Triệu Long lưu lại vết thương. Đi chết đi, Lý Nguyên cái bình trực tiếp đâm về Triệu Long bộ mặt, lần này nếu như ghim chúng, Triệu Long hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lúc này Triệu Long thân thể vừa mới ngã xuống đất, căn bản là không kịp ngăn cản. Mắt thấy một trận bi kịch liền muốn phát sinh. Có chừng có mực đi, Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện trước mặt Lý Nguyên, một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì lại dám phá hư tranh tài? Ôn Triệu Hoa hướng về phía Hạ Thiên hô. Ta không muốn làm cái gì, ta chỉ muốn yên lặng làm một cái mỹ nam tử. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, sau đó đỡ dậy Triệu Long thân thể. Đa tạ, Triệu Long đối Hạ Thiên chắp tay. Ngươi cũng thua, liền đi đi thôi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Triệu Long nói. Triệu Long nhẹ gật đầu, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Ta nói qua để ngươi đi rồi sao? Tưởng Thiên Thư đột nhiên mở miệng nói ra, nghe được Tưởng Thiên Thư thanh âm. Triệu Long thân thể dừng lại tại đó, hắn một bước cũng không dám tiếp tục hướng phía trước bước. Tưởng Thiên Thư đứng dậy: Lý Nguyên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Giang Hải tứ công tử một trong, ta đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là giết Triệu Long. Đa tạ Tưởng Thiếu, Lý Nguyên hưng phấn nói. Nghe được Tưởng Thiếu, tất cả mọi người trong lòng đều là phát lạnh, hắn lại dám như thế trắng trợn mệnh lệnh người khác đi giết người, tự liền Triệu Long cũng là sững sờ, hắn biết mình xong, Lý Nguyên hiện tại muốn giết hắn, vậy hắn lại không thể phản kháng. Ta tại cái này, ta cũng muốn nhìn xem ai có thể giết được hắn, trừ phi ngươi chịu không muốn mặt phía sau hạ thủ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Tưởng Thiên Thư, đây là hắn buổi tối hôm nay lần thứ nhất cùng Tưởng Thiên Thư chính diện va chạm. Nghe được Hạ Thiên, đám người biết hắn chết chắc. Hạ Thiên, ngươi đang làm gì? Trong đám người đột nhiên xông ra một người, vội vàng lôi kéo Hạ Thiên. Tiểu Mã Ca, ngươi cũng tới a? Hạ Thiên nhìn thấy Tiểu Mã Ca thời điểm mỉm cười. Tưởng Thiếu, cho chút thể diện, đệ đệ ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Tiểu Mã Ca đối Tưởng Thiên Thư chắp tay. Nể mặt ngươi, ngươi tính là thứ gì? Tưởng Thiên Thư mười phần không khách khí nói. Ở đây những người này đều biết Tiểu Mã Ca, Tiểu Mã Ca thế nhưng là Giang Hải thành phố tương đối nổi danh nhân vật một trong, nhưng là liền xem như hắn, Tưởng Thiếu cũng là không chút nào nể tình, hắn tựa như là một cái bàn tay đồng dạng hung hăng quất vào Tiểu Mã Ca trên mặt, mà Tiểu Mã Ca còn không dám đánh lại. Hạ Thiên, còn không cho Tưởng Thiếu xin lỗi, Tiểu Mã Ca vội vàng nói. Tiểu Mã Ca, ngươi là ta ở trên đời này duy nhất một người ca ca, ta không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục ngươi. Hạ Thiên ánh mắt chuyển hướng Tưởng Thiên Thư: ta biết ngươi vẫn luôn nghĩ tìm ta gây phiền phức, đã như vậy, vậy chúng ta liền dứt khoát một điểm tốt, để ngươi người cùng tiến lên, hai chúng ta phương chỉ có một phương người có thể sống rời đi chiếc này du thuyền. Khiêu khích, Hạ Thiên chính là mười phần khiêu khích. Giang Hải thành phố, cho tới bây giờ liền không có người dám cùng Tưởng Thiếu nói như thế. Ai cũng không thể, hắn cản rỡ trình độ đã đạt đến Tưởng Thiên Thư có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn. Ngươi muốn chết, Tưởng Thiên Thư trong miệng nói ra ba chữ này. Ta biết ngươi đã để người đem thuyền mở đến vùng biển quốc tế, đã như vậy liền xem như ta giết mấy người các ngươi cũng không phạm pháp đúng không? Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này bầu không khí mười phần kiềm chế. Không người nào dám nói chuyện. Tự liền Tưởng Thiên Thư cũng là chân mày nhíu chặt, cái này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên như thế cường thế. Hắn nguyên bản định từng chút từng bước xâm chiếm Hạ Thiên, nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà đi thẳng vào vấn đề. Đưa ra tử chiến. Đó cũng không phải hắn muốn, loại tình huống này, liền xem như hắn thắng cũng không đạt được hắn tưởng tượng bên trong loại kia hiệu quả. Minh Ca đi về phía trước một bước, hắn cái kia thân thể khôi ngô phảng phất là một tòa núi nhỏ, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Ha ha ha, không nghĩ tới ta đều như thế cao tuổi rồi. Còn có thể có náo nhiệt nhìn. Một lão giả theo đám người sau đi ra, bên cạnh hắn đi theo một thiếu nữ chính là Hỏa Lạt Tiêu, mà lão giả này thì là Hỏa Lạt Tiêu gia gia, Hỏa lão gia tử. Hỏa lão thật sự là càng ngày càng tuổi trẻ a, Tiểu Mã Ca mỉm cười. Không được, già chính là già rồi. Hỏa lão gia tử lắc đầu, đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên: ngươi tên tiểu tử thúi này rất khó khăn, xin mời a, ta để tôn nữ của ta kêu ngươi 5 lần, ngươi thế mà đều cự tuyệt. Ngươi là ai a? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Hết chương 187. Chương 188 du thuyền đánh bạc. Người đang ép tuy ô. Đồ đần sư phụ, hắn là gia gia của ta. Hỏa Lạt Tiêu thẻ lưỡi. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu không biết. Tưởng Thiếu, hôm nay là ngươi về Giang Hải lễ lớn, nếu quả như thật náo ra nhân mạng lời nói, chỉ sợ có hại thanh danh của ngươi. Mà lại ta tin tưởng liền xem như ngươi bây giờ giết hắn, ngươi cũng không thể hả giận, vậy không bằng hôm nay như vậy coi như thôi, mọi người còn nhiều thời gian nha. Hỏa lão gia tử thản nhiên nói, một cái Tiểu Mã Ca mở miệng, cái kia Tưởng Thiếu có thể không quan tâm, nhưng là lại thêm Hỏa lão gia tử. Vậy thì không phải là một tương đương hai vấn đề. Tốt, đã các ngươi hai cái đều xin tha cho hắn, sự tình hôm nay coi như xong. Tưởng Thiên Thư đứng lên, sau đó đi vào bên trong. Hắn tam đại thủ hạ đi theo, về phần Ôn Triệu Hoa cùng Hồ Phương Giã thì là lưu lại tiếp tục chiêu đãi tân khách. Mọi người tiếp tục chơi, hôm nay trọng đầu hí lập tức liền sẽ bắt đầu, ta cam đoan mọi người biết thập phần vui vẻ. Hồ Phương Giã an ủi tâm tình của mọi người. Một đêm này, có hai người nổi danh. Cái thứ nhất là Lý Nguyên, Lý Lão Bát, hắn một mực có một cái Lý Phong xưng hào, kỳ thật trong này còn có một cái cố sự. Lý Nguyên khi còn bé một mực học tập võ thuật, đao thương kiếm kích hơi thông một hai, tự xưng xưng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Liền ra ngoài đi thăm danh sơn, lấy quyền kết bạn. Một ngày, đi vào dưới chân hoa sơn, tại một xanh thẳm xanh biếc, tịch cốc thanh u chỗ, phát hiện một trắng xanh đan sen đạo quán, tại cây xanh hoa hồng thấp thoáng dưới, thượng thư phái hoa sơn ba chữ to. Lý Nguyên mạnh uống mấy cái liệt tử, rút ra bảo kiếm, oa y một tiếng liền vọt vào, bất đắc dĩ quả bất địch chúng, bị 10 cái người áo đen trực tiếp đè lại, giãy giụa không được. Trải qua một đêm tra tấn, Lý Nguyên khóc nói các vị thúc thúc ta sai rồi, ta thật không có trông thấy phái hoa sơn phía dưới còn có xuất xứ hai chữ. Từ đó về sau hắn liền có Lý Phong cái danh xưng này. Hôm nay một trận chiến, khiến cái này người thấy được hắn càng thêm điên cuồng một mặt, hắn cái này Lý Phong thanh danh cũng là bị người thật sâu nhớ kỹ, từ nay về sau hắn chính là Giang Hải tứ công tử một trong. Một cái khác nổi danh người chính là Hạ Tổng, không có ai biết hắn tên đầy đủ, liền biết hắn là Tăng Thị tập đoàn giám đốc. Toàn bộ Giang Hải thành phố, một cái duy nhất dám cùng Tưởng Thiếu đối kháng người. Lý Nguyên đã bị người đỡ xuống đi nghỉ ngơi. Hồ Thiếu, người cũng đừng có cùng mọi người thừa nước đục thả câu, kế tiếp còn có cái gì tốt hí nói ngay nghe một chút đi. Ôn Triệu Hoa thay mọi người hỏi nghi vấn, mọi người cũng rất muốn biết Hồ Phương Dã nói tới trọng đầu hí là cái gì. Đã mọi người muốn biết như vậy, vậy ta liền nói thẳng, chiếc thuyền này phía dưới lớn nhất trong khoang thuyền ta thiết lập sòng bạc, là một gian xa hoa sòng bạc. Hồ Phương Dã lớn tiếng nói. Nghe được sòng bạc thời điểm, trên thuyền bầu không khí quả nhiên náo nhiệt lên. Giang Hải thành phố là cấm đánh cược, muốn đánh bạc cơ hồ là không thể nào, mặc dù Giang Hải thành phố có một ít đánh cược nhỏ trận, nhưng là nơi này những người này đều là đại nhân vật a, bọn hắn làm sao lại đi loại kia ô yên chướng khí địa phương, vì lẽ đó vừa nghe đến sòng bạc thời điểm, bọn hắn liền thập phần hưng phấn. Mà lại sòng bạc vẫn là mở tại du thuyền phía dưới cùng nhất cái kia to lớn trong bao xương sang trọng. Hiện tại mọi người có thể vào sân, ta cam đoan bên trong tất cả mọi thứ đều là theo Las Vegas vận tới, nếu có người phát hiện ta đại lý thủ đoạn chơi, ta nguyện ý gấp trăm lần bồi thường, đồng thời, nơi này nếu có người dám rút gian lận bài bạc, vậy coi như chưa có trách ta Hồ mỗ người không nể tình. Trước tiểu nhân sau quân tử. Tất cả mọi người rất hài lòng Hồ Phương Dã lời nói, bởi vì Hồ Phương Dã thật đơn giản một câu liền bỏ đi ở đây tất cả mọi người lớn nhất lo lắng. Đến sòng bạc sợ nhất chính là nhà cái gian lận, cùng có người rút gian lận bài bạc. Hiện tại Hồ Phương Dã đã nói rất rõ ràng, cái kia đám người tự nhiên có thể thật tốt chơi bên trên cả đêm. Cái kia mọi người còn chờ cái gì đâu, tài phú ngay tại các ngươi trước mặt. Ôn Triệu Hoa la lớn, nghe được Ôn Triệu Hoa về sau, tất cả mọi người hướng du thuyền dưới nhất tầng đi đến. Nhu tỷ, Tiểu Mã ca, chúng ta cũng đi cùng xem một chút đi. Hạ Thiên mỉm cười. Có sòng bạc hắn đương nhiên phải đi đến một chút náo nhiệt. Sư phụ, chờ ta một chút nhóm. Hỏa Lạt Tiêu vội vàng theo sau. Ai, thật sự là một cái không hiểu được Tôn lão gia hỏa. Hỏa lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu, mình vừa rồi tốt xấu cũng coi là cứu được hắn một lần. Một nhóm mấy người trực tiếp đi hướng xa hoa du thuyền dưới nhất tầng, cũng là xa hoa nhất tầng này, vừa tiến vào nơi này Hạ Thiên mới biết được cái gì gọi là xa hoa. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là lớn, mấy vạn mét vuông cự đại không gian bên trong, trưng bày các loại trên chiếu bạc trăm cái, ánh đèn trong phòng sáng tỏ, phảng phất là ban ngày đồng dạng, không khí cũng rất tốt. Bốn phía đều có miệng thông gió, trên trăm tên thỏ nữ lang trong đại sảnh vừa đi vừa về hành tẩu. Liếc nhìn lại, đầu đầu cũng có mỹ nữ, người cao người mẫu, còn có một số hàng hai, tam tuyến minh tinh, nữ MC loại hình, những người này đều là Hồ Phương Dã tìm đến. Lúc này các nàng từng cái xuyên được 10 phần diễm lệ. Sòng bạc, rượu ngon còn có mỹ nữ. Những vật này trộn lẫn cùng một chỗ quả thực chính là tuyệt phối. Tiến vào người nơi này mỗi một cái đều là hết sức hưng phấn, đặc biệt là những nam nhân kia. Hồ Thiếu, người thật khôn khéo, có những mỹ nữ này tiếp khách, những người có tiền này còn không thua chết tại cái này, tối hôm nay tất cả chi tiêu dùng cái này liền tất cả đều kiếm về. Ôn Triệu Hoa giơ ngón tay cái lên kính để nói. Kia là đương nhiên, hôm nay ta thế nhưng là tốn không ít tiền, liền trông cậy vào bọn hắn thay ta chảy máu đâu. Hồ Phương Dã mỉm cười. Những mỹ nữ kia cùng người mẫu đều ngồi tại khác biệt trên mặt bàn, trong tay các nàng cầm thẻ đánh bạc đều là Hồ Phương Dã cho. Mỹ nữ, ngươi chơi như vậy thế nhưng là rất dễ dàng thua sạch, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Một tên công tử ca đi hướng trong đó một người mẫu bên người. Buổi tối hôm nay chính là không bao giờ thiếu kẻ có tiền cùng công tử ca, bọn hắn đều tại tìm kiếm lấy con mồi của mình. Nơi này thật đúng là khí phái a. Tăng Nhu lần thứ nhất tiến sòng bạc loại địa phương này, nàng trước kia chỉ là nghe nói qua, nhìn thấy trước mặt những này để nàng hoa mắt đồ vật, nàng cũng là tràn ngập tò mò. Hạ Thiên, ta nghĩ bốn phía đi xem một chút, Tăng Nhu nhìn nói với Hạ Thiên. Ta cùng ngươi, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi vẫn là đi chơi đi, ta nhìn ngươi tâm đều nhanh bay ra ngoài, chính ta đi dạo là được. Tăng Nhu dùng tay điểm một cái Hạ Thiên đầu. Ta không yên lòng một mình ngươi, Hạ Thiên nói. Ngươi đi chơi đi, ta bồi Tăng Tổng đi dạo một vòng. Tiểu Mã Ca tiến lên nói. Sư phụ, ta cùng ngươi đi chơi đi. Hỏa Lạt Tiêu từ phía sau nhảy ra ngoài. Tiểu hài tử đi một bên chơi, nơi này là đại nhân địa phương. Hạ Thiên đối Hỏa Lạt Tiêu phất phất tay. Nói hình như ngươi lớn hơn ta nhiều chút đồng dạng, rõ ràng ngươi cùng ta chính là một cái lớp học. Hỏa Lạt Tiêu phàn nàn nói, hắn cùng Hạ Thiên là bạn học cùng lớp, trước kia còn giúp trợ qua Hạ Thiên, nhưng là hiện tại nàng tại Hạ Thiên trong mắt thế mà biến thành một đứa bé. Ra ra, hắn khi dễ ta. Hỏa Lạt Tiêu nhìn về phía mình ra ra. Hắn nói không sai, ngươi một đứa bé mọi nhà, nơi này không thích hợp ngươi, qua bên kia nhi đồng khu đi chơi. Hỏa lão gia tử dùng ngón tay chỉ nơi hẻo lánh bên trong chạy bằng điện khu. Hết chương 188. Chương 189 điên cuồng Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đi tới hối đoái thẻ đánh bạc địa phương. Cho ta đổi 10 đồng tiền thẻ đánh bạc. Hạ Thiên mười phần đại khí nói. Không có ý tứ, tiên sinh, chúng ta nơi này nhỏ nhất thẻ đánh bạc là 100 khối. Sân khấu thỏ nữ lang áy náy nói. Như thế lớn cược thuyền, thế mà ngay cả 10 đồng tiền thẻ đánh bạc đều không có. Hạ Thiên nhếch miệng. Ta tưởng là ai chứ, đây không phải chúng ta Hạ Tổng sao? Ôn Triệu Hoa cầm trong tay một chén rượu ngon, tay trái kéo một tên mỹ nữ người mẫu đứng tại Hạ Thiên bên người. Một hồi không gặp ngươi thay đổi. Hạ Thiên một mặt nghiêm túc nhìn xem. A, à, ta biến cái gì rồi? Ôn Triệu Hoa mười phần có hứng thú nhìn về phía Hạ Thiên. Trở nên trang bê đều trang thuần thục như vậy, Hạ Thiên trên mặt toát ra bội phục biểu lộ. Hừ, quỷ nghèo, Ôn Triệu Hoa hừ lạnh một tiếng nói. Ta đương nhiên là một cái quỷ nghèo, ấm đại thiếu nếu không mượn ta 100 khối tiền thế nào? Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, Ôn Triệu Hoa từ trong ngực lấy ra một chương trăm nguyên tờ. Hắn đem chương này trăm nguyên tờ đưa về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đưa tay đi lấy, thế nhưng là Ôn Triệu Hoa lại buông lỏng ra mình tay, tấm kia trăm nguyên tờ rơi vào trên mặt đất, Ôn Triệu Hoa mỉm cười không có ý tứ, không có bắt được. Nhìn thấy tấm kia trăm nguyên tờ, Hạ Thiên minh bạch Ôn Triệu Hoa ý tứ, hắn muốn nhặt cái kia 100 đồng liền nhất định phải cúi đầu xoay người lại nhặt, dạng này liền tương đương với tại cúi đầu trước Ôn Triệu Hoa. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó chân phải tại tấm kia trăm nguyên tờ chung quanh vẽ một vòng tròn, tấm kia trăm nguyên tờ liền trực tiếp bay lên, Hạ Thiên tay phải duỗi ra, trực tiếp đem tấm kia trăm nguyên tờ bóp tại hai ngón tay ở giữa. Cái này 100 tính tại ngươi ngày mai cái kia 100 vạn dặm mặt, ngươi còn thiếu ta 999,000900. Ta nói qua, ta sẽ không cho. Ôn Triệu Hoa hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi sẽ cho. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đem đầu chuyển hướng tên kia thỏ nữ lang. Hắn đem cái kia 100 đồng ném cho thỏ nữ lang, cho ta tới một cái 100 thẻ đánh bạc. Thỏ nữ lang đưa cho Hạ Thiên một cái trăm nguyên thẻ đánh bạc. Ôn thiếu, tên quỷ nghèo kia là ai a? Ôn Triệu Hoa trong ngực nữ người mẫu khinh thường nhìn nói với Hạ Thiên. Một cái nghèo đến điên rồi quỷ nghèo mà thôi. Ôn Triệu Hoa cầm hai cái 5.000 nguyên đại trù mã ném vào tên kia nữ người mẫu trong quần áo. Nữ người mẫu trên mặt viết đầy hưng phấn, nội tâm kích động không thôi. Không hổ là Ôn thiếu, bình thường vừa ra tay chính là một vạn nguyên tiền bâu ơ, nàng liền nguyện ý cùng đám này kẻ có tiền liên hệ. Nàng ghét nhất chính là người nghèo, thậm chí có thể nói là xem thường người nghèo, bởi vì nàng lúc nhỏ chính là người nghèo, nàng sợ nghèo. Hạ Thiên cầm cái kia 100 khối thẻ đánh bạc đi hướng bên cạnh cái bàn. Ôn Triệu Hoa ôm tên kia nữ người mẫu cũng đi tới. Mỹ nữ, đi theo ta ép sẽ thắng tiền, người tin hay không? Hạ Thiên đứng ở một tên mỹ nữ bên người thản nhiên nói, tên này mỹ nữ cùng cái khác những người mẫu kia không giống, mặc dù nàng cũng mặc váy dài, nhưng là cũng không bạo lộ, mà lại nàng ngồi ở chỗ này phảng phất tuyệt không quan tâm thắng thua, giống như là đang chờ đợi thời gian. Nha, nữ tử nhàn nhạt đáp lại nói. Đinh Mẫn, người bây giờ cũng liền có thể cùng loại này tiểu tử nghèo xen lẫn trong cùng nhau. Ôn Triệu Hoa trong ngực người mẫu mỉa mai nói, nàng mục đích có hai cái, đầu tiên là trào phúng gọi là Đinh Mẫn nữ tử, thứ hai cũng là bởi vì nàng nhìn ra được Ôn Triệu Hoa chán ghét Hạ Thiên, cho nên nàng nghĩ trào phúng Hạ Thiên, đến tranh thủ Ôn Triệu Hoa hảo cảm. Trèo lên Ôn Triệu Hoa dạng này một cây đại thụ, cái kia nàng cuộc sống sau này coi như tốt qua, coi như không thể trở thành Ôn Triệu Hoa bạn gái, để Ôn Triệu Hoa giới thiệu một chút công tử ca cũng tốt, thực sự không được làm điểm thương diễn cũng là có thể. Cho nên nàng muốn thông qua mỉa mai Hạ Thiên đến tranh thủ Ôn Triệu Hoa hảo cảm. Ngươi áp đi, ta cùng ngươi, gọi là Đinh Mẫn nữ tử phảng phất là đưa khí, nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi biết nàng Ôn Triệu Hoa nhìn thoáng qua bên người người mẫu hỏi. Đương nhiên quen biết, nàng trước kia thế nhưng là một vị không tầm thường nhân vật, hàng hai minh tinh, mũi vểnh lên trời chủ, về sau bởi vì giả thanh cao, không chịu cùng đạo diễn quy tắc ngầm bị phong giết. Nữ người mẫu khinh thường nói. Dưới cái nhìn của nàng, thân thể nữ nhân là cuộc sống thoải mái vốn liếng. Hạ Thiên mỉm cười, đem trong tay mình trăm nguyên thẻ đánh bạc, áp tại trên làng. Ninh Mẫn cũng đưa nàng trong tay thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở trên làng, kế hoạch của nàng muốn so Hạ Thiên nhiều, có 5.000 tả hữu, đây đều là Ôn Triệu Hoa phân phó thống nhất phát ra. Nàng căn bản cũng không có đi cân nhắc qua thắng thua, dưới cái nhìn của nàng thua trận số tiền này giống như là tại làm nhiệm vụ. Trang thắng. Nhìn thấy Hạ Thiên thắng, Ôn Triệu Hoa hơi sững sờ móa vật. Đinh Mẫn không nghĩ tới mình vì tiện ném ra ngoài đi tiền thật thắng, 5.000 biến thành 1 vạn. Tên kia người mẫu nhìn thấy Đinh Mẫn thắng tiền 10 phần khó chịu. Không có để ngươi thất vọng đi, Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra còn dám cùng ta áp sao. Có cái gì không dám, dù sao cũng không phải tiền của ta. Nữ tử 10 phần tùy ý nói. Đừng giả bộ một bộ rất có tiền dáng vẻ, nếu như không phải bằng hữu của ngươi giúp cho ngươi lời nói, ngươi bây giờ ăn đến lên cơm sao? Ôn Triệu Hoa trong ngực nữ người mẫu mỉa mai nói. Ta sự tình không cần ngươi đến quản, Đinh Mẫn lạnh lùng nói. Đừng ở cái kia giả thanh cao được không? Nếu như không phải là vì tiền, ngươi sẽ đến nơi này sao? Nơi này mỗi một cái chúng ta dạng này người đều là Ôn thiếu dùng tiền tìm đến, ngươi giá tiền là bao nhiêu, 1 vạn, vẫn là 2 vạn? Tên kia nữ người mẫu khinh thường nói. Ta chẳng qua là theo giúp ta bằng hữu tới, ta không muốn tiền. Đinh Mẫn thản nhiên nói. Nhỉ thanh cao, nữ người mẫu khinh miệt nói. Đừng phản ứng nàng, cá tìm cá, tôm tìm tôm, con cóc tìm ếch xanh, thanh này ta còn áp trang. Hạ Thiên đem mình cái kia 200 nguyên thẻ đánh bạc ném về trang. Đinh Mẫn cũng đem mình 1 vạn nguyên thẻ đánh bạc ném về trang. Ôn Triệu Hoa cùng người mẫu nữ tất cả đều nhìn về phía chiếu bạc. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Hạ Thiên hai người bọn họ thanh này đến tột cùng có thể hay không thắng, vận khí thứ này ai cũng không nói chắc được. Bất quá bọn hắn cũng vững tin một điểm, chính là sòng bạc không có bên thắng, lâu cược tất thua. Tên kia nữ người mẫu đã đang suy nghĩ một hồi lợi dụng cái gì ngôn ngữ đi công kích Hạ Thiên cùng Đinh Mẫn, nàng biết Ôn Triệu Hoa nhất định rất vui vẻ nàng làm như vậy, chỉ cần nàng có thể để cho Ôn Triệu Hoa hài lòng, vậy sau này tiền đồ tự nhiên là bất khả hạn lượng. Nàng đã có thể tưởng tượng đến sau này mình ngồi đại bảo ngựa, ở biệt thự lớn thời gian. Suy nghĩ một chút nàng liền đặc biệt hưng phấn, thế là nàng nhanh chóng tổ chức lên tiếng nói của mình, nàng cho rằng đây là nàng nhân sinh một cái cơ hội, nàng nhất định phải bắt lấy, để Ôn Triệu Hoa thấy được nàng tác dụng. Đồng thời nàng cùng Ôn Triệu Hoa cũng đều là nghiêm túc nhìn về phía chiếu bạc, trận này Hạ Thiên hai người bọn họ đến tột cùng thắng đâu, hay là thua. Đinh Mẫn không có đi nhìn chiếu bạc. Bởi vì nàng đối với những này căn bản chính là nhất khiếu bất thông, nàng là quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên cái kia tự tin biểu lộ, nàng sinh ra một loại cảm giác, thanh này nhất định chả sẽ thắng. Hết chương 189. Chương 190 thắng tiền tới. Người đăng FTO. Nhà cái thắng. Nghe được 3 chữ này thời điểm, Ôn Triệu Hoa khí thẳng dậm chân, bên cạnh hắn tên kia nữ người mẫu càng là ghen ghét nhìn xem Đinh Mẫn. Nàng muốn nhìn nhất đến chính là Đinh Mẫn thua, thế nhưng là Đinh Mẫn lại thắng. Hạ Thiên trong tay 200 thẻ đánh bạc biến thành 400, mà Đinh Mẫn trong tay 1 vạn trực tiếp biến thành 2 vạn. Thật thắng, Đinh Mẫn nhìn trong tay mình 2 vạn thẻ đánh bạc hơi sững sờ, nàng đã có hơn nửa năm không có đập qua bất luận cái gì hí, cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì thương diễn, trước kia 2 vạn khối đối với nàng mà nói thật không tính là gì. Nhưng là hiện tại cái này 2 vạn khối đối với nàng mà nói lại có chút trọng yếu. Còn muốn hay không cùng ta áp? Hạ Thiên nhìn nói với Đinh Mẫn. Áp, dù sao không phải tiền của ta. Đinh Mẫn cắn răng, mặc dù cái này 2 vạn khối có thể hóa giải nàng tiếp xuống nguy cơ, nhưng là tiền này căn bản cũng không phải là nàng, liền xem như đi theo trước mặt cái này nam nhân toàn thua trở về lại có thể thế nào. Vậy liền tiếp tục ép trang. Hạ Thiên mỉm cười, đem 400 khối thẻ đánh bạc ném tới, Đinh Mẫn cũng đem tiền đặt ở trên làng. Nhìn thấy hai người bọn họ cử động, Ôn Triệu Hoa cười khinh bỉ, hắn cũng không tin có thể liên tiếp 3 thanh đều mở trang, dựa theo quy luật đến nói, thanh này cũng hẳn là ép nhàn. Xem bọn hắn như thế nào thua sạch sẽ, Ôn Triệu Hoa thế nhưng là một cái công tử ca làm sao có thể sẽ không đánh bạc, mỗi người đều sẽ không hiểu sùng bái mình, vừa tiến vào sòng bạc thời điểm, liền cho là mình là đổ thần. Ôn Triệu Hoa bên người tên kia nữ người mẫu hung tợn nhìn chằm chằm Đinh Mẫn. Nàng hận không thể Đinh Mẫn một thanh liền đem tất cả tiền đều chuyển vận đi. Quỷ nghèo, người có phải hay không chờ lấy cái này tiền làm giàu đâu? Ôn Triệu Hoa khinh thường nói. Cho ta một đêm thời gian, ta có thể thắng được ngươi chiếc này cược thuyền. Hạ Thiên mỉm cười, hắn không có nói sai, có được mắt thấu thị hắn, đối với mấy cái này đánh cược có thể nói là hoàn toàn bất bại. Người nghèo thật đáng sợ, khó trách hiện tại nhiều như vậy điều ti cũng dám đuổi nữ thần. Giai cấp vô sản thật sự là sự tình gì đều làm được a. Tên kia nữ người mẫu mỉa mai nói, nàng đồng dạng đều đem mình so làm thành nữ thần. Hạ Thiên gọi một cú điện thoại. Uy, 110 sao? Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Ôn Triệu Hoa cùng bên cạnh hắn tên kia người mẫu 10 phần không hiểu. Nơi này có người trang B, trang diện đã không khống chế nổi, ta sợ hãi ta một hồi sẽ ra tay đánh chết hai người bọn họ. Hạ Thiên khoa trương nói. Điện thoại bị dập máy. Đầu kia nói các người có mau bệnh, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ôn Triệu Hoa thản nhiên nói. Người cái này ngu ngốc, đầu kia nói là người có mau bệnh. Tên kia nữ người mẫu trừng mắt liếc Hạ Thiên nói, nàng gặp qua không muốn mặt, nhưng là chưa thấy qua giống Hạ Thiên loại này đã đem không muốn mặt cùng bản nhân hòa làm một thể tồn tại. Trang Thắng. Đúng lúc này, bên kia lại mở, vẫn là Trang Thắng, đã thắng liền 3 thanh, Hạ Thiên trong tay 400 khối thẻ đánh bạc cũng thay đổi thành 800 khối. Mà Đinh Mẫn trong tay thẻ đánh bạc cũng theo 2 vạn khối biến thành 4 vạn khối. Nhìn trong tay mình 4 vạn khối thẻ đánh bạc, Đinh Mẫn đã không biết nên nói cái gì cho phải, cái này kiếm cũng quá dễ dàng một điểm đi. Ta ngược lại muốn xem chó của ngươi thì thịt vận đến tột cùng có thể đi đến lúc nào. Ôn Triệu Hoa tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên có thể một mực thắng được đi, thắng mấy cái có thể là vận khí, bất quá một người vận khí thế nhưng là có hạn. Ôn Thiếu. Hắn có phải hay không là chơi bẩn đi? Nữ người mẫu đột nhiên nói. Nghe được nữ người mẫu, Ôn Triệu Hoa mới phản ứng được, tiểu tử này sẽ không thật là chơi bẩn đi, bằng không làm sao có thể thắng liền 3 thanh. Nhìn lại một chút. Còn ép trang, Hạ Thiên đem mình 800 khối thẻ đánh bạc đặt ở trên làng. Đinh Mẫn cũng đem 4 vạn khối thẻ đánh bạc tất cả đều đặt ở trên làng, 10 phần có quyết đoán. Ta cũng không tin ngươi vẫn là trang. Ôn Triệu Hoa nhìn chằm chằm chiếu bạc, nếu như lần này còn mở trang, hắn liền có lý do hoài nghi Hạ Thiên chơi bẩn. Một khi phát hiện Hạ Thiên rút gian lận bài bạc, vậy hôm nay ban đêm Hạ Thiên liền chạy không được nữa. Trang thắng. Lại là trang, liên tiếp 4 thanh trang, mà lại Hạ Thiên đều thắng. Hạ Thiên trong tay thẻ đánh bạc biến thành 1.600, Đinh Mẫn trong tay thẻ đánh bạc biến thành 8 vạn. Quỷ nghèo, người chơi bẩn. Ôn Triệu Hoa phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn tuyệt đối không tin, một người có thể vận khí tốt thành dạng này, ngay cả ép 4 thanh trang cũng đều có thể thắng, loại này tỷ lệ cũng quá thấp. Đã từng ta, một mực ngây thơ cho rằng, thế giới này đã không có SB, thẳng đến ta nhìn thấy ngươi một khắc này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ôn Triệu Hoa tiếp tục nói ra, ta không đại lý, cũng không có làm người chơi, ngươi nói ta làm sao gian lận, chẳng lẽ ta dùng chính là ý niệm. Ách, Ôn Triệu Hoa hơi sững sờ, Hạ Thiên nói không sai, hắn chỉ là một cái ép trang nhàn người, cũng không có chạm qua bài hư, ta cũng không tin ngươi vận khí một mực tốt như vậy. Tên kia nữ người mẫu cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, xác thực như thế, Hạ Thiên tay đều không có đụng phải lá bài, vậy liền không có khả năng gian lận, về phần mắt kiếm nhìn thấu vậy thì càng không thể nào, một khi có người mang theo mắt kiếm nhìn thấu, như vậy nơi này máy báo động liền sẽ lập tức báo cảnh. Mỹ nữ, dám cùng ta ép đem lớn sao? Hạ Thiên nhìn nói với Đinh Mẫn. Có cái gì không dám? Đinh Mẫn hào khí cũng nổi lên. Vậy cái này đem ép hòa, Hạ Thiên thản nhiên nói, nghe được Hạ Thiên nói đến cùng thời điểm, Ôn Triệu Hoa mặt mũi tràn đầy mỉa mai, hiện tại chiếu bạc có 7 người đang chơi, tăng thêm nhà cái đó chính là 8 lần. Bất quá cùng tỷ lệ cơ hồ là số 0. Dưới tình huống bình thường, xuất hiện cùng tỷ lệ là 1%. Uy, quỷ nghèo, ngươi là thật nghèo điên rồi đi. Ôn Triệu Hoa nói. Ta liền chưa từng thấy mở hòa, người mẫu nữ nói. Hạ Thiên không có đi để ý tới hai người bọn họ, mà là đem tiền đều đặt ở cùng bên trên, 1.600 khối thẻ đánh bạc, mà Đinh Mẫn cũng là 10 phần hào khí đem 8 vạn khối thẻ đánh bạc ném vào cùng bên trên. 8 vạn khối cũng không phải số lượng nhỏ, đặc biệt là đối với hiện tại Đinh Mẫn đến nói. Đinh Mẫn cuộc sống bây giờ tình trạng cũng không tốt, cái này 8 vạn khối có thể cải biến nàng cuộc sống bây giờ, thế nhưng là nàng lại như cũng đem tiền đè ép ra ngoài, đi ép cái kia 1% tỷ lệ hòa. Đinh Mẫn, ngươi thật đúng là tặc tâm bất tử a, đây chính là 8 vạn khối a, đủ ngươi sống được, ngươi thế mà còn cầm đi thua, xem ra ngươi cũng chỉ có thể trông cậy vào bằng hữu của ngươi nuôi ngươi. Tên kia người mẫu nữ mỉa mai nói, nàng thích nhất chế giễu Đinh Mẫn trước kia là nàng không với cao nổi người, hiện tại nghèo túng, nàng đương nhiên phải thật tốt tìm xem tồn tại cảm. Ôn Triệu Hoa khinh thường chán nhìn xem Hạ Thiên cùng Đinh Mẫn, hắn thấy, người nghèo chính là như vậy, thắng mấy cái không biết thua tay lại. Cuối cùng còn muốn đến đem lớn, thật đem mình làm đổ thần, ép cùng chính là muốn chết. Uy, bên kia tên ngu ngốc kia, ngươi nói ta đám này có thể hay không thắng? Hạ Thiên nhìn nói với Ôn Triệu Hoa. Ngươi nếu có thể thắng, ta liền đem bộ kia bài poker ăn. Ôn Triệu Hoa lạnh lùng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.